Vô Thần Kỳ, chương 887, Cửu Dương Đãng Ma, góc truyện audio.com, bốn màu kiếm khí đỉnh thiên lập địa, Vũ Dư Đạo Nhân đứng ở trong kiếm trận, thần thái tiêu sái, ung dung thong dong. Thanh Vi Đạo Nhân vốn muốn rời khỏi lại ở lại, hắn ngồi ở trên cửu long liễn, mặt trầm như nước, lẳng lặng nhìn Mộc Đạo Nhân và Hoa Đạo Nhân. Thanh Vi Đạo Nhân khẽ nhíu mày, hiển nhiên hắn cũng không thích cách làm cháy nhà hôi của Vũ Dư Đạo Nhân. Nhưng hắn đã ở lại, hơn nữa cũng chưa mở lời ngăn Vũ Dư Đạo Nhân, bày rõ hắn cũng không thích nhẹ nhàng như vậy buông tha Mộc Đạo Nhân và Hoa Đạo Nhân. Ngẫm lại cũng đúng, Mộc Đạo Nhân không biết tu luyện thần thông bí pháp gì, từ trong một mảng hỗn độn trêu chọc các ma đầu đáng sợ kia buông xuống. Thanh Vi Đạo Nhân đột nhiên nhận được Vũ Dư Đạo Nhân cảnh báo, vội vã từ đàn tràng nhà mình chạy tới, giúp Mộc Đạo Nhân bình ổn ma tai lần này. Nếu cứ như vậy tay không chân trần trở về, tựa như cũng tỏ ra Thanh Vi Đạo Nhân hắn quá không đáng tiền. Vô luận như thế nào, Mộc Đạo Nhân chung quy phải trả giá một chút. Thanh Vi Đạo Nhân là xấu hổ vơ vét tài sản của Mộc Đạo Nhân. Lấy thân phận của hắn thu Mộc Đạo Nhân chút thù lao cũng mất thể thống. Nhưng hiện trường vừa lúc có Cơ Hạo vãn bối này, Mộc Đạo Nhân ngươi gặp phải phiền toái lớn, nhọc Thanh Vi Đạo Nhân cùng Vũ Dư Đạo Nhân hai sư huynh đệ giúp hắn dẹp yên đầu đuôi, lấy ra chút bảo bối tặng cho Cơ Hạo hậu sinh vãn bối này, cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Mộc Đạo Nhân, Hoa Đạo Nhân do dự dự mãi không hé răng. Thanh Vi Đạo Nhân đột nhiên giơ lên Long Hổ Ngọc Như Ý ở tay trái, hướng trên vòng bảo hộ của Cửu Long Liễn đánh một phát thật nặng. Thùng, một tiếng vang lớn, nửa bầu trời đều bị thủy khí khói tím bao phủ, từng cột sáng lành giống như trụ trời, từ trên cao chiếu rọi thẳng tắp xuống. Vạn dặm đất bằng nổi lên làn gió thơm, thổi khiến lưu diễm hải phía dưới rung chuyển bất an. Thanh Vi Đạo Nhân vẻ mặt giọng nói đều hung dữ quát lớn một tiếng. Hai vị đạo hữu, Thanh Vi Đạo Nhân thật sự có chút không thoải mái. Hai tên keo kiệt này, lấy món bảo bối ra cũng do dự dự như vậy. Thực cho rằng Thanh Vi Đạo Nhân hai huynh đệ hắn, là đả thủ giá rẻ bọn hắn gọi thì đến, đuổi thì đi sao? Nếu không nhanh đem bảo bối lấy ra vậy không trách được Thanh Vi Đạo Nhân hắn phải giúp huynh đệ nhà mình đòi một phần công đạo. Mộc Đạo Nhân và Hoa Đạo Nhân nhìn nhau một cái, mỗi một nếp nhăn trên khuôn mặt sầu khổ đều sắp nhỏ ra mật đắng. Mộc Đạo Nhân mặt mày đau khổ sụp lông mày, khổ sở nói. Đáng thương môn hạ đàn chàng ta đều ở nơi cằn cỗi. Bần đạo thật không dễ gì xâm nhập Hồng Mông, nhiều năm qua như vậy, đoạt được một món bảo bối phẩm chất cao nhất cũng chỉ là. Vũ Dư Đạo Nhân cười ha ha nhìn Mộc Đạo Nhân, chậm rãi nói. Một khi đã như vậy, ta bây giờ đi thiên ngoại, tìm đạo cung của sư phụ đi phá cửa. Ai ra nha thả vực ngoại ma đầu tàn sát bừa bãi bản giới, tội danh này, chậc chậc chỉ nghĩ thôi đã khiến đạo gia thần thanh khí sảng rồi, ha ha, ha ha, ha ha ha ha. Vũ Dư Đạo Nhân cười lạnh thống khoái, Mộc Đạo Nhân và Hoa Đạo Nhân thì vẻ mặt sầu khổ thiếu chút nữa muốn khóc. Thở dài một tiếng, Mộc Đạo Nhân lắc lắc đầu, hai tay đưa về phía trước, nhất thời một luồng sáng khó có thể hình dung hiện lên ở giữa hai tay hắn. Một vầng sáng mềm dẻo như nước cổ xưa loang lổ từ trong luồng sáng đó không ngừng khuếch tán ra. Một hơi thở cực kỳ hùng hồn, to lớn lấp, góc truyện audio.com. Đầy thiên địa, Cơ Hạo bị hơi thở cường đại này ập tới, chỉ cảm thấy toàn thân căng lên từng đợt. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác hắn như bị lột đi toàn bộ quần áo, như mất đi toàn bộ lực lượng, như thân thể cũng biến thành giống phàm nhân bình thường như đúc. Một thanh thần binh thật lớn đủ để xé rách toàn bộ thế giới treo cao hư không, mũi nhọn thần binh đang tập trung thân thể yếu ớt của mình, lúc nào cũng có thể đem mình gạt bỏ hoàn toàn. Cố nén sự sợ hãi trong linh hồn cùng không khỏe trên thân thể, Cơ Hạo nhìn chăm chú về phía ánh sáng giữa hai tay Mộc Đạo Nhân. Đó là một quầng sáng kỳ dị nói không nên lời là màu sắc gì, như bao dung tất cả sắc thái thời gian, lại hỗn độn một mảng. Ánh sáng thể hiện hình kiếm, tạo hình phong cách cổ xưa mà dày nặng, từ tay cầm đến mũi kiếm dài đến 8 thước một tấc, đây là một thanh trường kiếm siêu dài. Kiếm ảnh màu loang lổ cổ xưa này tay cầm dài 9 thức, thân kiếm dài 7 thước 2 tấc, thân kiếm rộng hơn một bàn tay, chỗ sống kiếm dày nhất khoảng một ngón tay. Lưỡi kiếm lóe sáng, cách thật xa cũng có thể cảm nhận được bảo kiếm này cực độ sắc bén. 9 lốc xoáy to bằng đầu người xếp thành chữ nhất ở trên thân kiếm, lốc xoáy màu hỗn độn chậm rãi xoay tròn, bên trong như ẩn chứa một số tồn tại nào đó cực kỳ huyền diệu. Cơ Hạo hướng 9 lốc xoáy kia nhìn một cái, đã cảm thấy linh hồn lắc lư một phen, thiếu chút nữa bị hút ra ngoài cơ thể. Hai tay Mộc Đạo Nhân nâng kiếm phôi này, nhìn Vũ Dư Đạo Nhân cay đắng lại thêm chế nhạo nói. Vũ Dư Đạo hữu cái mũi thật dài, kiếm phôi này sau khi tới tay, bần đạo thật cẩn thận đem nó giấu đi, giữ kín bí mật, không ngờ được vẫn bị đạo hữu phát giác. Vũ Dư đạo nhân cười ha ha chộp lấy trường kiếm to lớn tạo hình phong cách cổ xưa dày nặng đó liền tới trong tay hắn. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưỡi kiếm, nhìn Mộc đạo nhân liên thanh cười lạnh. Người mắng đạo gia là gia súc mới có cái mũi thật dài. Hắc hắc, món nợ này, đạo gia nhớ kỹ, ngươi chờ đó, sớm hay muộn có một ngày tính toán với ngươi món nợ này. Nhưng hôm nay bần đạo vui vẻ, sẽ không so đo với ngươi. Cân nhắc kiếm phôi trong tay, Vũ Dư đạo nhân cảm khái từ đáy lòng nói. 49 đạo hồng mông bảo cấm, hơn nữa tự mang 9 đạo tiên thiên linh phù cấm vị, bảo bối tốt. Tốt, kiếm phôi tuy đã thành, lại còn chưa thai nghén ra kiếm linh, càng chưa thai nghén ra kiếm ý của bản thân, đây là chuyện vô cùng tốt. Tán thưởng một phen, Vũ Dư đạo nhân chỉ tay, hỗn độn hạp kiếm cơ hạo giấu trên người đột nhiên bay ra. Vũ Dư đạo nhân hướng Thanh Vi đạo nhân cười nói, nhị ca, giúp một chút, một đạo hỗn độn kiếm khí này là ngươi thưởng cho cơ hạo, vừa lúc đem một đạo hỗn độn kiếm khí này hóa thành kiếm linh, bớt cho cơ hạo công phu tế luyện. Thanh Vi đạo nhân gật gật đầu, liếc mắt nhìn Mộc đạo nhân và Hoa đạo nhân mặt mày đau khổ, nhíu mày suy nghĩ một phen, ngón tay búng ra, đầu ngón tay hắn chảy ra một giọt máu tươi màu vàng tím, như sao băng bay vút đem hỗn độn hạp kiếm đánh vỡ. Một luồng kiếm khí xám xịt từ trong hộp kiếm bay ra, bị một giọt tinh huyết của Thanh Vi đạo nhân hung hăng húc vỡ, kiếm khí và tinh huyết Thanh Vi đạo nhân dung hợp hóa thành một bóng người ảm đạm khẽ kêu một tiếng, cắm đầu chui vào trong kiếm phôi. Vũ Dư đạo nhân cất tiếng cười to, hắn cảm tạ Thanh Vi đạo nhân một tiếng, hai tay hướng. gocchuyenaudio.com, bầu trời hung hăng chào, ánh mặt trời khắp không trung nhất thời vào hết trong tay Vũ Dư đạo nhân, ánh mặt trời khắp nơi bị hắn lấy vô thượng pháp lực thu sạch sẽ. Thái dương tinh hỏa đáng sợ ở lòng bàn tay Vũ Dư đạo nhân sôi trào thiêu đốt, dần dần, chín cái phù văn màu vàng tàn mát ra khôn cùng khí tức dương cương mãnh liệt lặng yên ngưng tụ ở trong tay Vũ Dư đạo nhân. Chín vầng mặt trời nhỏ lơ lửng ở lòng bàn tay Vũ Dư đạo nhân, đây là Vũ Dư đạo nhân lấy vô thượng pháp lực từ trong ánh nắng của bàn cổ thế giới ngưng tụ ra chín đại thái dương chân phù. Nhẹ nhàng thở một tiếng, trên trán Vũ Dư đạo nhân chảy xuống một dòng mồ hôi lạnh. Hắn mở to mắt nhìn, lần lượt đem thái dương chân phù đưa vào trong kiếm phôi. Trên hồng mông kiếm phôi bừng sáng ánh vàng, chín lốc xoáy nhanh chóng hóa thành chín mảng phù văn màu vàng mãnh liệt chói mắt. Ẩn chứa thái dương chân ý, vì hàng ma mà đến, kiếm này nên là Cửu Dương Đãng Ma kiếm. Vũ Dư đạo nhân khẽ móc ngón tay, ngực cơ hạo vỡ ra một cái khe lớn, một mảng lớn tinh huyết phun trào, nhanh chóng phun vào trong Cửu Dương Đãng Ma kiếm giống như một đám lửa màu vàng đang hừng hực thiêu đốt. Tinh huyết vào kiếm, cơ hạo chợt cảm giác được mình đã phát sinh liên hệ thân mật với một tồn tại cường đại. Cách chương.